Một tờ hôn thư lục dược, chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Vân Chi trở về Thừa Phong Viện, đang nghĩ có nên đến Vân Chi Phường một chuyến hay không, thì Xuân Đào chạy vào bẩm báo, Nguyên Bình, Nguyên Viễn hai vị công chúa đến ạ. Kỳ Vân Chi sửng sốt, vội vàng sai người mời vào, lại dặn dò Xuân Liễu trả bánh mang lên phải đặc biệt cẩn thận. Đối với hai vị công chúa đỏng đảnh này, Kỳ Vân Chi có thể nói là còn sợ hãi trong lòng. Nàng ra ngoài cửa nghênh đón, từ xa đã thấy hai vị công chúa sóng vai đi về phía này. Hai vị công chúa ngẩng cao đầu, khí thế phi phàm, chỉ là khoảng cách giữa hai người có thể cách xa ba người. Kỳ Vân Chi tiến lên, hành lễ, Nguyên Bình công chúa trực tiếp đưa tay đỡ, muội đừng hành lễ, nếu xét theo vai vế, ta còn phải gọi muội một tiếng biểu tẩu. Nguyên Uyển công chúa liếc xéo Nguyên Bình công chúa một cái, nói với Kỳ Vân Chi. Biểu tẩu đã khỏe hẳn chưa? Không bị nhiễm phong hàn chứ? Lần trước thật xin lỗi, là ta mắt kém, đẩy người đẩy lệch. Nguyên Bình công chúa cười lạnh một tiếng, nói, ta đến đây để xin lỗi biểu tẩu, lúc trốn tránh ôn thần không chú ý đến biểu tẩu, liên lụy đến biểu tẩu rồi. Hai vị công chúa rất ăn ý liếc xéo nhau một cái. Nghe nói hai vị công chúa bất hòa, hôm nay Kỳ Vân Chi coi như được chứng kiến tận mắt, nàng mỉm cười nói. Đều là hiểu lầm, hai vị công chúa đừng để trong lòng. Mau vào nhà ngồi, Kỳ Vân Chi dẫn hai vị công chúa vào, lặng lẽ đi ở giữa hai người họ. Trong lòng nàng mong rằng hai vị tổ tông này hôm nay ngàn vạn lần đừng đánh nhau ở đây. Bánh ngọt được mang lên, Kỳ Vân Chi mời họ nếm thử, ngọt ngào giới thiệu. Đều là những món bánh có tiếng nhất của Vân Chi Phường, hương vị số 1 số 2. Nguyên Bình công chúa nói, hương vị này có chút quen thuộc. Nguyên Uyển công chúa vừa định gật đầu, nhìn Nguyên Bình công chúa, lập tức lại nuốt lời xuống, lười tiếp lời nàng ta, tự mình cắn bánh ăn. Ta nhớ ra rồi, giống với bánh ngọt trong ngày sinh thần của Tĩnh Phi, biểu tẩu đã đào được đầu bếp về phủ rồi sao? Kỳ Vân Chi do dự một chút, rồi mới nói, là mua ở tiệm bánh ngọt bên ngoài. Tiệm bánh ngọt nào, lát nữa trên đường về công ta mua một ít ăn, Nguyên Uyển công chúa nói. Kỳ Vân Chi thầm nghĩ lúc này bánh ngọt của Vân Chi Phường chắc đã bán hết rồi. Nàng nói tên Vân Chi Phường, rồi lại nói. Chỉ là dịp Tết, tiệm chưa chắc đã mở cửa, hai vị công chúa đừng đến mà lỡ công, không bằng sai một tiểu si chạy đi xem tiệm còn mở cửa không. Nguyên Bình công chúa nhíu mày, giọng điệu của người sinh ra đã ở vị trí cao. Thôi, cũng không biết ở đâu, biểu tẩu phái người chạy một chuyến giúp ta, mua một ít cho ta là được. Được. Kỳ Vân Chi đồng ý, Nguyên Uyển công chúa trợn trắng mắt. Giỏi sai bảo người khác thật, nhìn thấy Nguyên Bình công chúa sắp lên tiếng, Kỳ Vân Chi vội vàng nói. Không sao đâu, đúng lúc cũng phải sai người đi đặt một ít. Tiện đường mua cho hai vị công chúa luôn vậy, Kỳ Vân Chi lại lập tức giới thiệu một loại điểm tâm khác, cố gắng ngăn cản cuộc đấu khẩu của hai vị công chúa. Đúng rồi, hôm nay đến đây còn có một chuyện, Nguyên Uyển công chúa nói. Chiều nay phải đến Thừa Thiên Tự cầu phúc, Hoàng Tổ Mẫu muốn muội cũng đi cùng. Bọn ta đến xin lỗi, cũng đến để truyền tin. Kỳ Vân Chi có chút bất ngờ, nàng biết Thái Hậu mỗi năm vào mùng 3 đều dẫn theo một số phi tần. Công chúa đến Thừa Thiên Tự cầu phúc, ít nhất cũng phải đi 5-6 ngày. Không ngờ lại điểm danh nàng cùng đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị công chúa không nán lại lâu, Kỳ Vân Chi đích thân tiễn họ ra phủ. Trên đường trở về, Kỳ Vân Chi trầm tư suy nghĩ về chuyện đi Thừa Thiên Tự, không nhìn thấy Lục Thiện Hòa đang chào hỏi. Ánh mắt Lục Thiện Hòa lóe lên một tia nghịch ngợm, bốc một nắm tuyết, chạy về phía Kỳ Vân Chi. Nàng giơ hai tay lên, hất tuyết vụn lên váy Kỳ Vân Chi. Kỳ Vân Chi sững người, quay đầu nhìn nàng, bất đắc dĩ mỉm cười. Ha ha ha, Lục Thiện Hòa ôm bụng cười, tiếng cười trong trẻo dễ nghe. Muội này... Kỳ Vân Chi trừng mắt nhìn nàng, rồi bật cười, nàng xoay người phủi tuyết sau váy. Tiếng cười của Lục Thiện Hòa khiến Lục Huyền và Lục Nguyên đang ở xa xa dừng chân, quay đầu nhìn lại. Kỳ Vân Chi đứng dưới ánh nắng dịu dàng, cúi đầu, tay nâng váy, chậm rãi xoay người, phủi tuyết trên người. Ánh sáng loang lổ chiếu lên tà váy lấp lánh của nàng. Lục Thiện Hòa giúp nàng phủi phủi, hai người cười nói rời đi. Lục Huyền thu hồi tầm mắt. Liếc mắt nhìn, thấy Lục Nguyên nhìn chằm chằm về hướng Kỳ Vân Chi rời đi. Ánh mắt Lục Huyền trầm xuống, giọng hắn cũng trầm xuống, Ngươi đến Phật đường xem Lục Kha sám hối thế nào rồi? Lục Nguyên sững người, liếc nhìn sắc mặt Lục Huyền, trong lòng cảnh giác. Lục Huyền không đi cùng Lục Nguyên nữa, quay người về Thừa Phong viện. Chấm, sau khi Kỳ Vân chi cáo từ Lục Thiện Hòa trở về, lập tức sai Xuân Liễu Xuân Đào thu dọn đồ đạc, lại nghĩ đến chiều nay sẽ phải lên đường, mơ hồ cảm thấy mấy ngày tới đi đường xa, tắm rửa có lẽ không tiện, lập tức sai người đun nước, định trước khi xuất phát sẽ tắm rửa một phen. Lúc Lục Huyền đẩy cửa bước vào, Kỳ Vân Chi vừa tắm xong, nàng quay lưng về phía Lục Huyền, đang cúi người lau nước trên người. Kỳ Vân Chi vẫn đang nghĩ đến chuyện đi Thừa Thiên Tử, trong lòng liên tục nghĩ đến những điều cần chú ý, nàng lại nghĩ một lát nữa phải lập tức sai Nguyệt Nha Nhi chạy một chuyến đến Vân Chí Phường, mua điểm tâm cho hai vị công chúa. Đồ chay Thừa Thiên Tử có lẽ không hợp khẩu vị của hai vị công chúa, tốt nhất nên mua đến đưa cho họ kịp thời. Nàng nghĩ đông nghĩ tây, hoàn toàn không nghe thấy tiếng Lục Huyền đến gần. Lục Huyền đi về phía Kỳ Vân Chi, gần như áp sát vào lưng nàng, bàn tay to lớn vươn ra trước người nàng, lấy khăn tay trong tay nàng. Kỳ Vân Chi sững người, theo bản năng đưa tay muốn ngăn cản. Cổ tay nàng bị Lục Huyền nắm lấy, hắn cúi người xuống, hôn lên cổ nàng ướt át, rồi đột nhiên xoay người nàng lại, nắm lấy eo thon của nàng nhấc lên, đặt nàng lên chiếc bàn cao. Kỳ Vân Chi hoảng hốt khép chặt hai chân, nụ hôn của Lục Huyền đã rơi xuống, hôn như mưa gió. Hai chân lơ lửng khiến Kỳ Vân Chi rất không an toàn, nàng cũng không biết tay mình nên ôm lấy vai Lục Huyền, hay nên che chắn cho mình. Khi bàn tay Lục Huyền nắm bên hông nàng chậm rãi di chuyển lên trên, Kỳ Vân Chi đột nhiên biết được lòng bàn tay hắn quả thực có vết chai. Trong lúc hôn nhau, nàng run rẩy nói, nhị gia, thiếp phải đi Thừa Thiên Tử, một lát nữa sẽ đi. Nàng ngẩng đôi mắt ướt át đỏ hoe nhìn hắn, Lục Huyền bước tới, chân chen vào giữa hai đầu gối nàng. Không đi nữa, hắn nói, tác giả có lời muốn nói, cách chương.